Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 739. Thứ nhìn Bảo Bảo con bài chưa lật. Tiểu súc sinh, ta thực sự là cảm giác kỳ quái. Nếu như ngươi nghĩ trốn lời, rất dễ, vì sao sẽ chết từ đứng ở đó không nhích động chút nào? Chẳng lẽ, có cái gì thiên tài địa bảo? Chu Bảo Bảo ánh mắt ảm đạm rất nhiều, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không trả lời hắn, hắn sắc mặt tái nhợt nhìn nơi nào đó. Hắn cảm thấy tiểu đằng xa, mami, ngươi mau tới rồi sao? Thế nhưng Bảo Bảo hình như ủng hộ không được, Chu Bảo Bảo trong mắt lóe ra lệ quang. Thấp nam nói, đồ danh con, ngươi là ở si tâm vọng tưởng sao? Nàng sớm đã bị tiên giới người kéo lại. Nếu không, chúng ta tại sao có thể thu thập hết tinh không thú tổ chuyển thế? Cùng ma tôn chuyển thế đâu? A ha ha ha, dẫn đầu bóng đen thần thức khuếch tán ra. Không có phát hiện bất luận kẻ nào. Hắn lập tức làm càn đại cười ra tiếng. Daddy chưa cùng mommy ở một chỗ sao? Các ngươi đem Bảo Bảo Daddy làm sao vậy? Chu Bảo Bảo vừa nghe, trong mắt hiện lên hoảng loạn. Sau đó nghiêm nghị hỏi. Ngươi bây giờ thế nào? Hắn hiện tại được cái đó, đối phương lại lần nữa đại cười ra tiếng. Mami, ngươi vì sao không đi trước cứu Daddy? Vì sao, ha ha, chờ nàng tới thời gian. Các ngươi sớm đã hồn phi phách tán, đang nói. Hắn lại lần nữa phất tay. Chu Bảo Bảo nguyên bản suy sụp tinh thần đảo qua mà quang. Trên mặt hắn hiện lên kiên định thân tình. Sau đó rất nhanh hướng phía vừa bóng đen chỉ phương hướng bay đi. Hắn không thể chết được, bây giờ còn không thể chết được. Hắn nhất định phải trước khi chết cùng Daddy hội hợp, nếu không, mommy vô luận cứu ai. Đô hội khổ sở, tiểu tử, hiện tại mới muốn chạy trốn. Không còn kịp rồi, người kia đang nói. Cũng rất nhanh hướng phía Chu Bảo Bảo bay đi. Hừ, đi tìm chết. Cấp Bảo Bảo đi tìm chết, Chu Bảo Bảo đang nói. Ngũ hành trong lĩnh vực thiên hỏa này đó, đều nhanh tốc hướng phía sau bay đi. Chu Bảo Bảo chỉ là tứ cấp, mà lần này đến vây công người của hắn, thực lực lại đều cùng hắn tương đương, thậm chí còn có cấp 5 cao thủ. Hắn phi thăng đi lên hậu, liền ở tại chỗ chờ Chu Thuần, không nghĩ đến không đợi đến Chu Thuần, lại nghênh đón yêu thú vây công. Hắn mặc dù là bằng vào ngũ hành lĩnh vực đặc biệt, đánh cái đối phương trở tay không kịp, để cho bọn họ tổn thất phân nửa người. Thế nhưng tục ngữ nói, hảo hắn không chịu nổi sói nhiều. Hắn bị đối phương lôi ở, tịnh chậm rãi tiêu hao năng lượng, lúc này hoàn toàn có thể nói là nỏ mạnh hết đà. Hừ, ngươi cho là Bảo Bảo không có chuẩn bị sao? Nhìn Bảo Bảo con bài chưa lật, Chu Bảo Bảo đang nói. Theo trong giới chỉ rất nhanh lấy ra đan dược bình, thế nhưng hắn cũng không có đem những đan dược này cấp nhét vào trong miệng. Mà là không ngừng sau này ném mân đi hắn riêng mở ra một lọ đan dược nắp bình. Ngào ngạt đan dược hương khí phảng phất đi, làm cho người ta vừa nghe liền toàn thân chấn động. Mami đã nói, trên đời này, không có không người có lòng tham môn sơ này đó yêu quái. Khẳng định càng thêm lòng tham môn sơ quả nhiên, cùng hắn dự liệu như vậy, những thứ ấy yêu tộc người vừa nghe tới đan dược vị đạo. Trong mắt liền toát ra tham lam môn sơ một trận nước bọt thanh truyền đến. Mà lúc này, Chu Bảo Bảo thân thể lảo đảo một chút, tốc độ rõ ràng giảm xuống. Tiểu tử này rất rõ ràng liền thì không được. Lão đại, chúng ta trước lộng đan dược lập tức có người đề nghị nói. Ngươi, cùng ta tiếp tục truy kia dẫn đầu người, cũng không phải cái giả áo túi cơm, hắn chỉ ba tứ cấp người, tiếp tục đuổi theo trục Chu Bảo Bảo, mà hắn thì lại là mang theo người còn lại, hướng phía những thứ ấy bay loạn đan dược đánh móc sau gáy. Hết chương.